Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, thụ thương. Trúc tiên sinh, mới vừa từ quản chế trung tâm tin tức truyền đến, chiếc xe kia mất khống chế đụng phải đường băng cuối ụ đất bên trên. Boeing máy bay hành khách tay lái phụ đi đến cabin bên trong, hướng Trúc Hoàng hợp thành đưa tin. Người đâu? Có sao không? Không đợi Trúc Hoàng mở miệng, Nam Vinh Uyển Thanh đã không kịp chờ đợi hỏi. Không biết, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Bất quá, như thế tốc độ xe dưới, cho dù là sắt đánh người, cũng không có khả năng còn sống sót. Nhìn lấy ngồi liệt trên ghế ngồi, sắc mặt như cho tàn Nam Vinh Uyển Thanh, Trúc Hoàng phất phất tay, để tên kia tay lái phụ lui xuống. Uyển Thanh, ta biết rõ ngươi khổ sở trong lòng. Bất quá, chấm ngoặc kép, im miệng. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nhìn lấy Trúc Hoàng, từng chữ nói ra nói. Nếu như nói ta trước kia đối với ngươi còn có như vậy một chút xíu kỳ vọng và hảo cảm, như vậy hiện tại ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy chán ghét, thống hận. Cùng Lăng Trần so với đến, ngươi chỉ là cái hèn hạ tiểu nhân. Trúc Hoàng biến sắc, không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ nói suốt như vậy đối với hắn mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Nhất là Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia lạnh lùng đôi mắt, để hắn cảm giác phi thường không được tự nhiên. Lúc này, ở phi trường đường băng tận đầu, hơn 10 chiếc xe cảnh sát lần lượt đến. Mấy tên cảnh sát bước nhanh xuống xe, vội vội vàng vàng đuổi tới chiếc kia đâm cháy bắp thịt trước xe, đem biến hình cửa xe mở ra, đem ngất đi Lăng Trần từ ghế lái lôi xuống. Lăng Trần, lúc này, Hạ Mộc Đồng ngồi xe cảnh sát vội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng lao đến, nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Lăng Trần, mắt của nàng bên trong tràn đầy lo lắng. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe cứu thương đuổi tới hiện trường, đem Lăng Trần đặt lên cáng cứu thương. Hạ Mộc Đồng toàn bộ hành trình làm bạn ở bên cạnh hắn, âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Đông Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện, cũng không biết rõ qua bao lâu, Lăng Trần cuối cùng từ mê man bên trong tỉnh lại, xoa căng đau chán đầu. Hai tay của hắn chống đỡ giường mặt, dùng lực ngồi dậy, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, lập tức minh bạch chính mình vị trí. Uyển Thanh, Lăng Trần thì thào nói nhỏ, chân mày hơi nhíu lại. Không biết rõ Trúc Hoàng đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến địa phương nào đi. Càng làm cho hắn không hiểu là, Nam Vinh Uyển Thanh vì sao lại nguyện ý đi theo Trúc Hoàng rời đi. Khó nói cái này nó bên trong có hắn không biết sự tình. Trong khi đang suy nghĩ, phòng bệnh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiếp theo, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng, Nam Vinh Hạo, còn có Liễu Khôn đi đến. Trần ca, ngươi tỉnh rồi. Nam Vinh Hạo sắc mặt vui vẻ. Lăng tiên sinh, ngươi có làm gì không? Liễu Khôn ân cần hỏi nói. Lăng Trần không để ý khoát tay nói. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Còn nhỏ thương, Hạ Mộc Đồng trừng mắt, tức giận nói ra. Ngươi có hay không biết rõ lúc ấy nguy hiểm cỡ nào? Bác sĩ nói ngươi vận khí tốt. May mắn thân thể của ngươi thể so người bình thường cường tráng. Chỉ là gãy mất mấy phần xương sườn. Nếu là tốc độ xe nhanh hơn chút nữa, chúng ta bây giờ đều nên đi tham gia ngươi tang lễ. Đúng, đúng, nhất định chú ý. Dứt lời, Lăng Trần hỏi. Đúng rồi, phi trường bên kia có hay không truy cứu trách nhiệm của ta? Chuyện này ta cùng cục trưởng báo cáo qua. Cục trưởng nể tình Nam Vinh ra trên mặt mũi. Lần này không tìm làm phiền ngươi. Cảm ơn. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, chuyện này thật muốn truy cứu lên, chính mình tránh không được muốn ở trong lao ở lại một thời gian. Liễu Thúc, Uyển Thanh sự tình các ngươi đều biết rõ rồi. Hạ cảnh quan đã cùng chúng ta nói qua tình huống. Bất quá, chúng ta tạm thời không dám nói cho lão gia, sợ hắn lo lắng. Hồng Vũ tập đoàn bên kia ta tổ chức lâm thời hội nghị, để công ty mấy tên cao quản tạm thời tiếp quản công ty vận hành. Không có vấn đề lớn. Uyển Thanh hạ lạc đâu? Các ngươi tra được không có? chúng ta điều tra bộ kia Boeing máy bay hành khách. Sáng sớm hôm qua rơi xuống vùng biển quốc tế một tòa trên hải đảo. Cảnh sát chúng ta quyền lực có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể tra được những tin tức này. Muốn lấy rõ ràng tòa kia trên hải đảo kỹ càng tình báo. Trừ phi hướng quốc an xin. Hạ Mộc Đồng về nói. Lăng Trần xoa mi tâm. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Không cần phải vậy. Người đem tòa kia hòn đảo vị trí cụ thể nói cho ta biết. Chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Nghe nói như thế. Hạ Mộc Đồng nhịn không được giận nói. Người đều như vậy. Còn muốn lấy cứu người. Trước chú ý chính ngươi đi. Ta có chừng mực. Từ Hạ Mộc Đồng miệng bên trong biết được. Mình đã hôn mê một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này trời biết đạo Trúc Hoàng sẽ đối với Nam Vinh Uyển Thanh làm cái gì. Không nhanh chóng tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh. Hắn thực sự không an tâm. Lăng tiên sinh. Người trước hảo hảo dưỡng thương. Khác trước mặc kệ. Liễu Khôn nói. Lăng Trần gật gật đầu. Mắt nhìn Nam Vinh Hạo. Hỏi, Tô Lâm đâu? Nàng làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ đến? Chính mình cũng nhập viện rồi. Cô nàng kia cũng không đến nhìn một chút chính mình. Quá không có nhân tính. Không đợi Nam Vinh Hạo mở miệng. Chỉ nghe Hạ Mộc Đồng nói. Tô Tiểu Thư đêm qua chiếu cố ngươi một đêm. Sáng nay mới đi về nghỉ. Thật sao? Lăng Trần lập tức có chút xấu hổ. Không nghĩ tới hiểu lầm Tô Lâm cô nàng kia. Nam Vinh Hạo cùng Liễu Khôn sau khi đi, Lăng Trần nhàm chán mở ra phòng bệnh bên trong TV. Vừa hay nhìn thấy cái kia muộn ở phi trường cùng máy bay điên cuồng đua tốc độ hình ảnh. Bất quá, hình ảnh không phải quá rõ ràng. Khoảng cách xa xôi, hẳn là dùng di động quay chụp. Video phát ra xong, hình ảnh lập tức nhất truyền, biến hóa đến chiếc kia bị đâm cháy bắp thịt trên xe. Đồng thời còn kèm thêm tân văn dẫn chương trình âm thanh âm vang lên. Trước mắt người bị thương đã bị mang đến bệnh viện tiến hành cứu chữa. Tạm thời còn chưa thoát ly nguy hiểm tính mạng. Chấm ngoặc kép, nghe tân văn bên trong báo cáo. Lăng Trần trong lòng nhất động. Lập tức cầm điện thoại di động lên bấm Hạ Mộc Đồng dãy số. Điện thoại vừa cúp máy. Liền nghe đến phòng bệnh bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, chỉ gặp một cái tròn vo bụng lớn xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cười nói, mập mạp, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn tìm ngươi. Hồ Phi dẫn theo giỏ trái cây đặt ở tủ đầu giường. Bẹp lấy miệng nói, nghe nói ngươi nhập viện rồi, cho nên ghé thăm ngươi một chút, nghe ngươi kiểu nói này. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Vì cái gì? Người cái tên này tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Đây là kinh nghiệm. Được, không cùng ngươi nhiều lời. Lăng Trần nghiêm mặt nói. Uyển Thanh bị Trúc Hoàng mang đi. Trước mắt chỉ biết rõ bọn hắn đi một tòa hòn đảo. Ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra thêm. Ngươi đem tòa kia hòn đảo tọa độ tóc ta. Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi. Tuy nhiên đầu tiên nói trước. Ta làm chính là có thù lao phục vụ. Nhiều lắm là cho ngươi cái hữu tình giới. Lần trước ngươi còn thiếu nợ ta mấy trăm vạn. Đến lúc đó cùng một chỗ kết. Nói tới tiền. Hồ Phi lập tức nghiêm túc bắt đầu. Ta nhìn ngươi là rơi tiền trong mắt đi. Ây. Lăng Trần đem một tờ giấy đưa tới Hồ Phi trong tay. Nói ra. Đây là tọa độ. Hồ Phi chuyển đến cái ghế. Đặt mông ngồi xuống. Lập tức móc xuất một bộ đặc chế điện thoại di động. Mở ra địa đồ phần mềm. Đem tọa độ thâu nhập đi vào. Rất nhanh. Trên bản đồ liền xuất hiện một cái điểm đỏ. Chính là tòa kia hòn đảo vị trí. Nhìn lấy địa đồ bên trên tin tức biểu hiện. Hồ Phi mặt tròn hơi ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn Lăng Trần nói. Ngươi xác định ngươi không có tính sai. Không có a. Thế nào? Hồ Phi thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người biết rõ tòa này hòn đảo là địa phương nào sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.